Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không được, chỉ cần đụng vào điện thoại di động sẽ không kiềm chế được mà gọi cho cô. Y Y, người của anh, người mà anh cực kỳ yêu nhất. Đó là loại hầu như không thể khống chế xúc động, giống như ngón tay không thuộc về mình, nhanh chóng bấm số điện thoại. Mỗi lần đều ấn ở con số cuối cùng, nhanh chóng tắt điện thoại di động. Loại cảm giác đó, cơ hồ khiến anh điên mất. Anh nhớ cô quá rồi. Lão đại, tiếng A Trung gọi đến, vốn không muốn quấy rầy chuyện tốt của lão đại, nhưng chuyện có chút khẩn cấp. Hoa Phi Đoạt quay đầu lại, thấy A Trung, bảo anh chờ một chút. Ngay sau đó, một tay thuận lấy, kéo Ngụy Y, đang trôi nổi hưởng thụ cách đó không xa. Này, làm gì vậy? Ngụy Y đang rất hưởng thụ, lại bị người ta kéo qua một bên, tay chân bắt đầu vung loạn. Y, chúng ta lên bờ trước đã. Tại sao vậy? Tôi không đi. Bây giờ cô đang chơi rất vui vẻ, bảo cô đi lên làm sao có thể. Anh có việc cần xử lý một chút, chúng ta đi lên, lát lại xuống chơi tiếp có được hay không? Tôi không lên, anh lên đi, một mình tôi ở chỗ này chơi một lát. Không còn cách nào, nhìn dáng vẻ thích thú của cô, Hoa Phi Đoạt không nhẫn tâm kéo cô lên bờ. Vậy em cẩn thận một chút, ở chỗ này bơi, không được chạy lung tung. Hoa Phi Đoạt cẩn thận kiểm tra nơi cô bơi một chút, xác định không sao mới thả tay ra. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Ngụy tùy tiện đáp lại, hoàn toàn không để ý đến lời nói trên của Hoắc Phi Đoạt. Lắc đầu một cái, không có cách nào, Hoắc Phi Đoạt chỉ có thể một mình lên bờ. Chuyện gì? Hoắc Phi Đoạt nhận lấy khăn lông A Trung đưa tới, vừa lau khô tóc vừa hỏi. Lão đại, bên kia vùng đất Đông Nam Á bị phá hoại. Hoắc Phi Đoạt nghe A Trung nói, quay đầu lại nhìn cô nhóc đang thích thú chơi trong nước. Đã tra ra được ai làm chưa? Trên mặt Hoắc Phi Đoạt không nhìn ra biểu cảm gì. Đối với hắn mà nói, chuyện đập phá quán quá mức tầm thường. Nếu vì chuyện này làm cho tức giận, vậy anh ta đã sớm bị tức chết 100 lần rồi. Tra ra được là Thái Quốc đại ca xã hội đen Chu Long Xã làm. Lúc A Trung nói Chu Long Xã, cố ý nói lớn tiếng gây chú ý cho Hoắc Phi Đoạt. Là bọn hắn. Hoắc Phi Đoạt khẽ nheo khóe mắt. Tìm được người đập phá quán, chặt đứt tay chân, treo ngựa ở cửa. Có phát sinh ra tình huống gì, trở lại báo cáo. Hoắc Phi Đoạt nghĩ thầm, việc làm ăn của mình từ trước đến giờ không liên quan đến Chu Long Xã, tại sao bọn họ đột nhiên lại gây khó dễ? Đang suy nghĩ, quay đầu lại tìm cô nhóc kia, trên mặt biển tĩnh lặng, không có bất kỳ bóng dáng nào. Hoắc Phi Đoạt cảm giác trái tim mình đập lỡ một nhịp. A Trung lướt qua Hoắc Phi Đoạt cũng nhìn về phía biển, trong lòng thầm kêu, không xong rồi, cô nhóc kia đi đâu vậy? Y. Lúc này Hoắc Phi Đoạt tung người nhảy vào trong biển, vội vàng tìm. Y, Ngũ Y, em chạy đi đâu? Đầu óc Hoắc Phi Đoạt nghĩ đến nhiều khả năng chạy qua. Cô đã lên bờ, không thể nào, vừa rồi mình còn đứng ở trên bờ. Nếu như cô đi lên, anh không thể không thấy được. Bị cá mập ăn, đáng chết. Hoắc Phi Đoạt, đầu óc mày bị nước vào nên hư rồi sao? Nơi này làm sao có cá mập? Còn loại cuối cùng, bị nước biển cuốn đi rồi. Đột nhiên Hoắc Phi Đoạt cảm giác mình giống như hít thở không thông. Y, em nhất định, đừng có xảy ra chuyện gì. Đang suy nghĩ, cái đầu nhỏ của Ngũ Y bị sóng biển cuốn lộ ra một chút. Tôi... Còn chưa nói xong, lại bị nước biển cuốn trở về. Chẳng qua cho dù chỉ kêu một tiếng, đối với Hoắc Phi Đoạt mà nói đã đủ rồi. Anh xác định được vị trí Ngũ Y, nhanh chóng bơi về phía cô. Lặn xuống nước, Hoắc Phi Đoạt vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy Ngũ Y giống như cây tàu biển mềm mại, đang vô lực phấp phới trong nước biển. Cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, trong lòng Hoắc Phi Đoạt mới an tĩnh một chút. Nhưng anh biết phải nhanh chóng lên bờ, nếu không Ngụy có thể bị sặc nước mà trở nên nguy hiểm. Ôm cả người cô, một tay nhanh chóng vẩy nước, Hoắc Phi Đoạt động tác đơn giản mà đi nhanh lên bờ. Đi rất nhanh lên bờ, A Trung là người không biết bơi, cho nên chỉ có thể ở trên bờ mà lo lắng. Tuy vì lão đại, anh có thể đi chết, nhưng đối với người sợ nước không biết bơi mà nói, đó là một loại cảm giác không có cách nào chống cự được nỗi sợ nước. Y, em sao rồi? Một bên kêu tên Ngụy, không để cho cô mất đi ý thức, một mặt chuẩn bị tiến hành sơ cứu, cũng chính là hô hấp nhân tạo. Nắm mũi Ngụy, miệng hướng về miệng cô thở, sau đó nhanh chóng kìm ngực, lại một lần nữa thở. Rốt cuộc từ trong miệng Ngụy nhổ ra một ngụm nước biển. Mũi Ngụy phát ra tiếng rầm rì, trái tim trong ngực của Hoắc Phi Đoạt cuối cùng cũng rơi xuống. Ôm cô thật chặt trong ngực, Hoắc Phi Đoạt có một loại cảm giác nghẹn ngào. Mình thật sự không thể mất đi cô, thật không thể. Trải qua một kiếp kinh hoàng, Ngụy nằm trên bờ biển, Hoắc Phi Đoạt mở cửa đi vào, trên tay Hoắc Phi Đoạt bưng một ly sữa nóng. Cằm lão quản gia muốn rớt xuống, mình hầu hạ thiếu gia lâu như vậy, cho tới bây giờ, trừ lúc ăn cơm ra, chưa bao giờ thấy anh đụng đến đồ ăn. Bây giờ, vậy mà lại bưng sữa tươi. Có thấy khá hơn chút nào không? Hoắc Phi Đoạt dùng giọng nói dịu dàng tràn đầy nam tính. Ngụ Y thấy Hoắc Phi Đoạt đi vào, vội vàng dùng chăn che kín đầu nhỏ. Đem sữa tươi đặt ở trên bàn, ở mép giường, tay từ chăn chui vào bên hông. Ai ra, anh làm cái gì thế? Ngụ Y bị Hoắc Phi Đoạt thọc lách chịu không nổi, cười lớn từ trong chăn nhô đầu ra. Thò đầu ra lập tức bị Hoắc Phi Đoạt vừa vặn bắt được. Còn muốn tránh, tránh đi chỗ nào? Anh làm gì đấy? Đáng ghét. Ngụ Y nắm chặt quả đấm nhỏ đánh xuống, lại bị Hoắc Phi Đoạt bắt được giơ lên đỉnh đầu. Hoắc Phi Đoạt nhìn đôi môi mọng đỏ của cô, lại không nhịn được muốn đặt lên đó. Sau một hồi lửa nóng, Hoắc Phi Đoạt không nỡ rời đi đôi môi mềm mại đỏ mọng kia. Anh có việc bận, phải đi ra ngoài một lát. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chờ anh. Thật biết nghe lời, vậy anh sẽ thưởng em một cái nữa. Nói xong cơ thể to lớn lại đè lên. Làm gì đó, mới vừa rồi hôn chưa đủ sao? Ngụ Y ngọ nguậy, tên cầm thú này, khẽ hôn ở trên trán cô, mang theo sự cưng chiều. Trong lòng Ngụ Y mềm nhũn, cô đột nhiên có cảm giác đã thật lâu, không có trải qua loại hạnh phúc này. Hoắc Phi Đoạt là kẻ cướp. Ngụ Y chán nản nằm trên giường. Nhạc chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại di động lên nhìn, phía trên hiển thị logo Ngũ Tập Phong. Ngũ Tập Phong là ai? Trong lòng Y nghĩ nghĩ. Alo, nhận nghe điện thoại. Alo, Y là ta đây. Ông là... Y tò mò hỏi, có lẽ người này có thể giúp mình khôi phục trí nhớ. Ta là ba con. Đầu bên kia người đàn ông dùng năm chữ đánh thẳng vào nội tâm Ngũ Y. Ba, ba vẫn còn sống. Ba, Ngũ Y nhịn xuống nước mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đầu bên kia Ngũ Tập Phong quả nhiên sửng sốt. Ngũ Y chưa từng gọi mình như vậy. Đột nhiên ông ta có một loại cảm giác không rõ. Này, là ta, Y, ba có chuyện muốn nhờ con. Ngũ Y sau khi nghe từ trong ba, kinh ngạc còn chưa khôi phục, nhưng tất cả những thứ này Ngũ Tập Phong không biết. Là chuyện gì? Ba biết con hận ba không sớm đi cùng mẹ con, nhưng mà ba hiện tại không có biện pháp, chỉ con có thể giúp ba. Ngũ Y nghe có chút không hiểu, tại sao mới vừa tìm được ba, lại biết được chuyện mình hận ba ruột mình. Dì Tiêu Mai của con, cô ấy không phải là người như con nghĩ. Cô ấy thật ra rất hiền lành. Con hận ba, có gì cứ nhắm vào ba, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương cô ấy. Ngụ Y càng nghe càng mơ hồ. Tiêu Mai cái gì? Tiêu Mai là ai? Cầu xin con, nói Tổng Giám Đốc Hoắc thả cô ấy ra. Ngũ Học Phong nói cầu xin. Tổng Giám Đốc Hoắc, Hoắc Phi Đoạt. Ba, con... Y, cầu xin con. Ngụ Y không biết nên nói cái gì. Được rồi, ba yên tâm. Ngụ Y cúp máy, lòng lại chìm vào đáy cốc. Cảm ơn quý vị các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 10 của câu chuyện Đêm Đầu Giá Trăm Vạn. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn cuối tuần thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.